Long Phù, chương 70, Thạch Nê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 69, Thạch Nê. 3 ngày thời gian rất nhanh tựu đi qua. Cổ Trần Xa ước thúc thủ hạ tôi luyện võ nghệ, rèn luyện binh pháp, thật cũng không cùng tam hoàng tử thập hoàng tử thuộc hạ phát sinh xung đột. Này thiên đại sớm lâu Bái Nguyệt tựu phái người đem 3 người triệu tập đến đại điện trong. Ta đã nhận được hoàng thượng mật chỉ, để cho chúng ta là được tiến về trước thừa thiên quan tụ hợp, lần này là sở hữu hoàng tử đều xuất chinh, ngoại trừ lão đại trấn thủ Hải Cương bất động bên ngoài, liền lão thất cũng tới. Lâu Bái Nguyệt trong tay cầm minh giấy vàng trương, việc này không nên chậm trễ, cái này xuất phát, lão thất cũng muốn đến. Thập hoàng tử Cổ Trấn Xa cả kinh nói, cái kia triều đình ai đến giám quốc, tự nhiên là hoàng thượng. Lâu Bái Nguyệt đem trang giấy hợp lại. Hoàng thượng trước chút ít thời điểm bế quan, hôm qua dĩ nhiên xuất quan, tuy nhiên muốn dồn ước tà thần, nhưng hoàng thượng tu vi từ cổ chí kim vô địch, hóa thân hàng tỷ tọa chấn đầu mối, càng áp chế tà thần, lại giám sát thiên hạ, uy xem hải ngoại, đều không nói chơi. Mặt khác, Lâu Bái Nguyệt nhìn xem Cổ Trần Xa, lão 19, hoàng thượng đối với ngươi khen ngợi có tốt, đã hạ chỉ sắc phong ngươi vi Trần Quận Vương, khác thường ngươi trang viên 2 nơi, hỏa phù thương 300 chi, viên đạn 9.000 miếng, còn có tinh kim bạch hổ chiến đao 300 khẩu, đấu chiến pháp tử 300 hồ, những vật này cũng sẽ ở thừa thiên quan giao phó. Đấu chiến pháp tử, thứ này thật sự nghiên chế ra, tam hoàng tử Cổ Phạn Xa đều là mãnh liệt kinh. Có thể trong lúc chữa thương ngoại thương, giải bách độc uống một ngụm 3 ngày không cần ăn uống, còn có thể khơi thông kinh mạch, phấn chấn tinh thần, rửa huyết nhục, không hề tác dụng phụ. Đúng vậy, liền man tộc đều đã có quân lương tử, tuy nhiên đó là đại uy vương triều cung cấp, nhưng dù sao rượu này đối với chúng ta tạo thành trọng đại uy hiếp, hoàng thượng đã sớm chú ý tới ước vạn dặm bên ngoài đại uy vương triều, cái kia phiến vùng thiếu văn minh quốc thổ tương lai cũng muốn thuộc về ta đại vĩnh. Đấu chiến pháp tử công hiệu so quân lương tử cường đại hơn gấp 10 lần, càng có thể tăng trưởng thể năng, bất quá hiện tại rượu này cũng chỉ có thể tướng quân cấp tinh nhuệ có thể hưởng thụ đến. Đã có rượu này, tăng thêm ly long khải, hỏa phù thương, man tộc tận thế tựu đã tới rồi. Lâu Bái Nguyệt hai tay nhún, chúng ta may mắn còn sống sót không sai thịnh thế, thật sự là may mắn. Phụ hoàng thánh minh, Cổ Trần Xa cũng chắp tay. Cổ Trấn Xa, Cổ Phạn Xa cũng chỉ có thể đi theo nói, nhưng hai người vẫn có rất lớn ghen ghét. Cổ Trần Xa rõ ràng phong làm quận vương, đương nhiên, dùng hắn chém giết tứ đại lão ma đầu, man tộc nguyên soái công lao, phong vương cũng là nói được đi qua. Triều đình thưởng phạt phân minh, không để cho ban thưởng như thế nào đều không thể nào nói nổi. Cổ Trần Xa cũng không ngoài ý, nếu như là lão thất giám quốc ban thường chưa chắc sẽ phát hạ đến, khẳng định phải kéo dài cùng cắt xén, nhưng thiên phù đại đế cảnh giới lại cũng đã khinh thường tại quyền mưu rồi, bất luận cái gì mưu lược với hắn mà nói đều là vô dụng, vua và dân bên trong cũng không có ai sẽ có lòng phản loạn. Hỏa phù thương, tinh kim bạch hổ chiến đao, nhất là đấu chiến pháp tử, cái kia đều là hiếm có chi bảo bối, triều đình mới nhất nghiên cứu chế tạo, hoàng tử khác vệ đội đều không thể hưởng thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa phù thương không cần phải nói, viễn trình xạ kích vượt qua cung tiễn, uy lực cực lớn, chúng đạn về sau nổ huyết nhục mơ hồ. Tinh kim bạch hổ chiến đao nghe đồn là ngũ kim chi tinh tinh luyện, sau đó dẫn bạch hổ tinh quang tế đao, hung sát chi khí dọa phá địch nhân đảm phách, sắc bén lăng lệ ác liệt, chuyên môn phá giáp, cho dù là mấy tầng sắt thép áo giáp cũng như đậu hủ xé ra. Xuyên, giác dao khải bối, bạch hổ đao cầm, hỏa phù thương uống. Đấu chiến pháp tử, điều này đại biểu lấy đại vĩnh vương chiêu quân phương cao nhất tiêu chuẩn trang bị. Hiện tại Cổ Trần Xa dưới trướng toàn bộ hưởng nhận lấy, hoàng tử khác lại có thể nào không ghen ghét. Đồng dạng phàm là cảnh nhị trọng tiến dần từng bước võ sĩ. Có cái này thân trang bị có thể giết chết 100 cái bình thường trang bị võ sĩ. Không có cao thủ xuất hiện, Cổ Trần Xa 243 người, chính diện công kích có thể giết chết man tộc mấy ngàn người, thậm chí cả vạn người. Càng có thể xâm nhập nội địa tiến hành chém đầu, mọi người tự xuất phát, Lâu Bái Nguyệt phất tay, mau chóng đổi tới thừa thiên quan, tuân lệnh, 4 đội nhân mã từng nhóm tiến lên, Cổ Trần Xa đội ngũ yên lặng hành tàu cũng không nói nhiều, lại càng không châu đầu ghé tai, hành động tự động, bộ pháp chỉnh tề, hô hấp nhất thể, động tác đều cùng loại giống như một cái trong bụng mẹ đi ra. Như vậy tự dần dần đã có tinh binh khí tượng, lại tự lại để cho người có ý chí xem tại nhãn lực âm thầm kinh ngạc. Quận chúa, hắn dưới trướng binh sĩ bất quá tựu trên thị trấn điều cường tráng nông dân, rõ ràng có như thế khí tượng, dựa theo đạo lý, nông dân luyện thành như thế, tối thiểu muốn 5 năm trở lên thao luyện, còn phải đi qua tiêu diệt thực chiến, hắn đoàn ngắn không đến 1 tháng, là như thế nào luyện thành. Lâu Bái Nguyệt bên người thị nữ cũng là võ trang đầy đủ, mặc giác giao khải cầm hỏa phù thương. Người này rất có kỳ ngộ, càng có hồ lang đan, nên biết một miếng hồ lang đan tựu có thể đã sớm tính cách cứng cỏi võ học đại sư, bất quá ta xem hắn hồ lang đan không nhiều lắm, tại toàn bộ trong đội ngũ cũng tựu 10 người phục dụng. Lâu Bái Nguyệt ánh mắt lợi hại, về phần những binh lính khác chỉ sợ là có cao nhân tại dạy dỗ. Nàng thấy rất chuẩn, Cổ Trần Sa những ngày này là lại để cho Nghĩa Minh tại huấn luyện những chiến sĩ này. Nghĩa Minh bản thân là thần miếu sứ giả trí tuệ cao thâm, đối với man tộc binh sĩ huấn luyện cũng rõ ràng minh bạch, thậm chí tại chính mình trong thần miếu có thần điện chiến sĩ, đó mới là man tộc trong tinh duệ trong tinh duệ. Hắn đến huấn luyện chiến sĩ tự nhiên so Cự Thạch Hầu dưới trướng Cao Minh huấn luyện viên đều muốn lợi hại. Mấy cái đội ngũ yên lặng hành quân, tam hoàng tử thập hoàng tử ra ngoài ý định cũng không có trên đường tiến hành khiêu khích, riêng phần mình ngưng thần tĩnh khí, đội ngũ hành tẩu tốc độ rất nhanh. Hành quân gấp 2-3 ngày, Hiến Châu phong cảnh tựu dần dần hiện ra man hoang cảnh sắc, đến quái núi đứng vững, cây cối rừng rậm, dưới núi thảo nguyên, dê bò hành tẩu, con ngựa hoang lao nhanh, dân phong đều trở nên thô cuồng mà dã man. Trừ lần đó ra, khiến người chú mục nhất chính là rất nhiều lăng hình chiến lâu đài, cực kỳ cực lớn, chung quanh khai khẩn đi ra đồng ruộng, rất nhiều gia đình đều ở tại chiến lâu đài trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là đối phó man tộc lợi khí, trăm ngàn gia đình đều cộng đồng ở tại cái cự đại chắc chắn chiến lâu đài, vô sự ở bên ngoài trồng trọt chăn thả, có việc lui về thành lũy chiến đấu, đây là trăm ngàn năm qua đối kháng man tộc xâm lấn biện pháp tốt nhất. Tuy nhiên tu kiến cự thạch trường thành về sau, tại trường thành nội sinh sống dân chúng đã không có man tộc xâm lấn nỗi khổ, nhưng đời đời thế thế đích thói quen vẫn là khiến cho bọn hắn dưỡng thành quần cư sinh hoạt. Triều đình cũng không có ngăn cản, ngược lại đại lực đề xướng, bởi vì cự thạch trường thành là đạo thứ nhất phòng tuyến, đạo thứ hai phòng tuyến vẫn là những chiến này lâu đài. Càng đi ở chỗ sâu trong đi, chiến lâu đài càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, rậm rạp chằng chịt, miệng người cũng càng ngày càng nhiều, buôn bán mậu dịch cực kỳ phồn hoa, khắp nơi đều là thương nhân, quân nhân, thậm chí còn có nhân vật giang hồ, dân gian mạo hiểm giả, hải ngoại chi nhân. Vương gia, man hoang sản vật phong phú, cơ hồ khắp nơi đều có bảo bối, dân gian mạo hiểm giả nhân vật giang hồ đều theo biên quan đi ra ngoài đến man hoang trong tầm bảo phát tài, triều đình cũng cổ vũ chuyện như vậy, phát triển mạnh biên quan thị trường, chúng ta năm huynh đệ tựu ra vượt qua kiểm tra, còn săn giết đầu mặt quỷ lang, ra lông bán đi mấy ngàn nguyên. Lưu Vũ làm người cơ linh, lại trung thành, đối với Cổ Trần Sa đổi giọng bắt đầu gọi vương gia. Man hoang dã thú da lông cùng thịt quả thực cung không đủ cầu, hào phú quý tộc thích nhất man hoang dã thú thịt, hương vị ngon, tạp chất cực nhỏ, càng có thể đền bù tinh huyết lỗ lã, cường tráng cốt tăng lực. Việc này ta biết, Cổ Trần Sa đi dọc theo đường, đánh ra cờ hiệu, vô luận binh sĩ thương nhân vẫn là giang hồ võ lâm cao thủ nhao nhao nhượng bộ. Man hoang tốt nhất bán thịt hẳn là đại lực châu điên A, ta nhớ được rất sớm trước khi trong hoàng cung đều có cung ứng. Cường huyết hoàn tựu là đại lực man tộc huyết nhục tăng thêm man hoang mấy trung thảo dược ngao chế mà thành. Đại lực châu điên là man hoang đặc sản châu rừng, tính tình hung hãn, cả đàn cả lũ, có khi ăn cỏ, có khi thậm chí ăn những dã thú khác, còn có người. Này Ngưu Thiên Sinh lao nhanh không bàn mà hợp ý nhau võ đạo, căn bản không thể thuần phục, bao giờ cũng đều tại sao động, mà ngay cả ngủ đều là tại lắc lư cùng chạy trốn trong tiến hành. Nguyên nhân chính là như thế, này thịt bò chặt chẽ rắn chắc hơn nữa niên kỳ càng lão thịt càng hữu lực lượng, các triều đại đổi thay hào phú nhà giàu, nếu như có thể bữa bữa trên bàn cơm có này thịt mới có thể xưng là quý tộc. Đại lực man tộc bởi vì cả đàn cả lũ, lực lớn hung mãnh, hiếu chiến dũng mãnh, cho dù là võ học đại sư cũng không thể bắt, chỉ có võ đạo tông sư mới có thể thừa cơ bắt như vậy một đầu. Này thịt bò đến bây giờ còn là rất nhiều hào phú, thậm chí ngàn năm thế gia chủ yếu đồ ăn. Người quen thuộc bên này chợ biên giới trường, cũng biết cường huyết hoàn giá cả như thế nào. Cổ Trần Sa hỏi, hắn muốn mua điểm cường huyết hoàn, nhiều hơn chứa đựng theo man tộc thần miếu trong trộm lấy mấy dương cường huyết hoàn, nhưng hơn 200 người phục dụng cũng tiêu hao không được bao lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nếu như thời gian dài phục dụng cường huyết hoàn, đột nhiên cung ứng gián đoạn, lại ăn cái khác chênh lệch một cấp đồ ăn, trong cơ thể vẫn là hội tụ tập tạp chất, trừ phi tu thành đạo cảnh, dẫn vào linh khí, mỗi ngày cọ rửa huyết nhục gân cốt mới có thể bảo trì sạch sẽ chi thân thể. Cường huyết hoàn hiện tại rất khó lấy tới, man tộc quản chế rất nghiêm, rất khó lưu truyền tới, trên thị trường cung không đủ cầu, đã bị xào đến mấy ngàn nguyên một miếng, hiện tại rất nhiều hào phú quý tộc cũng mua không nổi rồi. Lưu Vũ nói, mấu chốt là có chút lớn thế gia, có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Chữ hàng lấy, mấy ngàn nguyên một miếng. Cổ Trần Sa tính tính toán toán, dù là trăm vạn tài chính cũng có thể mua cái mấy ngàn miếng, hắn bây giờ là quận vương, năm bổng lộc bất quá là vừa mới hơn vạn mới có thể mua 2-3 miếng. Đúng rồi, ta cần gì phải mua cường huyết hoàn, theo man tộc thần miếu trong cuối cùng ta làm hơn 1000 khẩu đại dương hòm, một mực bề bộn không có mở ra, trong đó có lẽ có hàng hóa. Hắn mới nhớ tới cái này mảnh vụn, hắn lần thứ nhất trộm cắp thần miếu trộm lấy cường huyết hoàn không có có bao nhiêu. Lần thứ hai chiếm lĩnh đảo huyện đem nhất đại bảo khố vơ vét được sạch sẽ, lại để cho tam hoàng tử cổ phản xa vồ hụt những thiên nhất này là bề bộn, hai là sợ bạo lộ, sẽ không xem, hiện tại ngẫm lại, có lẽ tìm cơ hội nhìn xem bên trong có làm được cái gì được lấy. Phía trước là khâm sai dịch quán, chúng ta đi bên kia nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chạy đi nên đến thừa thiên quan. Hôm nay các tướng sĩ cũng có thể buông lỏng, đi dạo một vòng tại đây thị trường, rất nhiều thứ ở kinh thành đều chưa hẳn mua đạt được. Lâu Bái Nguyệt chỉ vào phía trước là cực lớn trạm dịch mặt đất toàn bộ dùng phiến đá. Còn có công tượng tại hướng ra phía ngoài kiến tạo, dùng một loại màu xám bùn nhão quấy, sau đó cứng lại, rõ ràng là được kiên cục đá cứng, phố đi ra con đường hình thành bóng loáng cứng rắn như sắt. Cổ Trần Sa biết rõ, đây cũng là Thiên Công Viện mới nhất nghiên chế ra thứ đồ vật gọi. Thạch nê, quả thực tựu là kiến trúc thần tài, chắc chắn dùng bền, trải qua mưa gió mà bất hủ, xây công sự tu lâu đài không hướng mà bất lợi. Cùng nghênh Nguyệt Phù quận chúa Khâm Sai đại nhân, Tam gia, 10 gia, 19 gia giá lâm. Lúc này, dịch quán người chủ sự, còn có địa phương tuần phủ, lớn nhỏ quan viên đều tại cửa ra vào, ngay ngắn hướng quỳ xuống, bọn hắn đã sớm đạt được tin tức một mực chờ đợi. Đứng lên đi, Lâu Bái Nguyệt phất phất tay, nàng là chính Khâm Sai, địa vị vẫn còn rất nhiều hoàng tử phía trên. Gian phòng đều sắp xếp xong xuôi, đã sớm an bài tốt hạ quan dẫn đường. Địa phương tuần phủ cúi đầu khom lưng, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, cách chương.